Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1368, cửa xe đóng lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trà trộn trong đám quỷ đó, vô số quỷ mặt phủ giấy vàng từ bốn phương tám hướng tuôn ra, không khí lập tức tràn ngập mùi cho ghi ấy bị đốt. Nhưng Tô Viễn có thể dễ dàng tránh né lệ quỷ tấn công, những người khác thì không. Rất nhanh, quỷ đã vây kín xe buýt, bọn họ không thể phản kháng, chỉ có thể trơ mắt nhìn quỷ dần tới gần. Sau đó, tình huống quỷ dị lại xuất hiện, một người ngự quỷ đột nhiên ôm cổ, cảm thấy ngạt thở dữ dội. Ngay sau đó, thân thể hắn với tốc độ mắt thường có thể thấy được nhanh chóng khô héo, như bong bóng trên mặt đất xẹp xuống, nhói mắt biến thành một cái xác khô co quắp trên đất. Không một dấu hiệu, hắn cứ thế bị linh dị giết chết. Cùng với cái chết đầu tiên, hàng loạt linh dị tấn công bắt đầu. Chỉ trong chốc lát, lại có một người ngự quỷ gặp hiện tượng linh dị đáng sợ, hắn hoảng sợ nhìn hai tay mình, không biết chuyện gì xảy ra, hai tay bắt đầu bốc mùi khét, đồng thời nhanh chóng tan biến, giống như tờ giấy cháy gần hết, chỉ còn lại lớp tro tàn. Rõ ràng, đây là hai kiểu tấn công linh dị khác nhau. Điều này cho thấy trong đám lệ quỷ mặt phủ giấy vàng, vẫn còn tồn tại những con quỷ khác. Thấy vậy, Tô Viễn nhíu mày, quan sát xung quanh nhưng không phát hiện gì, không nhận biết được quỷ ra tay từ lúc nào. Xung quanh toàn quỷ di chuyển, trong tình huống này, muốn tìm ra nguồn gốc linh dị là vô cùng khó khăn, ngay cả hắn cũng khó phát giác, có lẽ dùng quỷ nhãn của dương gian sẽ hiệu quả hơn. Trong khi Tô Viễn quan sát, những người ngự quỷ dường như bị dồn vào đường cùng, lúc họ chuẩn bị liều mạng, đột nhiên, chiếc xe buýt tắt máy gần 10 phút phát ra tiếng động lớn, cả xe rung lên, bóng tối bên trong xe tan biến, ánh đèn suy suy lóe sáng, vừa lúc đó, âm thanh động cơ khởi động lại từ trên xe truyền ra, không còn nghi ngờ gì nữa, xe buýt đã khởi động lại. Cứu được rồi, phát hiện dị thường này, những người khác mừng như điên, lao lên xe như phát cuồng. Tại vùng đất linh dị đáng sợ này, hy vọng sống sót duy nhất đã nằm trong tay họ. Ha ha, xe buýt khởi động lại rồi, chúng ta sống rồi, quỷ không thể giết người trên xe buýt. Lúc này, mấy người còn lại cười như điên, kích động đến run rẩy, nước mắt sắp rơi ra, nhưng chưa kịp vui mừng, vì dù đã lên xe, cửa xe vẫn chưa đóng. Cửa xe chưa đóng, số lượng lệ quỷ bên ngoài có thể nháy mắt lấp đầy xe buýt, nên họ cũng không quá vui mừng đến mất lý trí, nhanh chóng nhận ra bước tiếp theo cần làm. Một người đàn ông lao đến vị trí tài xế, nhìn vào chỗ môi đó. Lỗ hổng do Tô Viễn xé ra trước đó đã biến mất, cả chiếc xe buýt như được khởi động lại bình thường, trở về trạng thái ban đầu. Nhưng điều đó không quan trọng, hành động của Tô Viễn lúc trước không che giấu, hắn chỉ cần lặp lại là được. Học theo Tô Viễn, xé toạc chỗ ngồi, thi thể béo ú nhét trong ghế lộ ra, đưa tay vào, xác chết im lặng bấy lâu như cảm nhận được điều gì, đột nhiên há miệng cắn vào tay người đàn ông. Dù hơi đau, nhưng với một người ngự quỷ, chuyện này chẳng là gì. Ngay lập tức, người đàn ông mặt mục nát cùng xe buýt linh dị thiết lập mối liên hệ, trở thành tài xế mới, đồng thời cũng hiểu cách điều khiển chiếc xe buýt linh dị này. Rất tốt, mọi chuyện đều thuận lợi. Hắn phủ lại chỗ môi lên thi thể, sau đó ngồi vào ghế lái. Bây giờ, ta là tài xế, xem ta lái chiếc xe này thế nào. Người đàn ông tràn đầy tự tin, lập tức muốn thử điều khiển, đóng cửa xe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ cần đóng cửa, hắn có thể ngăn cách lệ quỷ bên ngoài, cũng có thể bỏ lạc Tô Viễn biến mất không thấy dấu vết. Linh dị trên xe buýt bị hạn chế, nếu Tô Viễn thực sự lên xe, không thể nào đến giờ vẫn chưa xuất hiện, có thể phán đoán, đối phương chắc chắn không ở trên xe. Nhưng tưởng tượng thì đẹp, hiện thực lại tàn khốc, khi người đàn ông dùng toàn bộ linh dị điều khiển nút bấm cũ kỹ, cố gắng đóng cửa xe, lại phát hiện cửa xe không hề nhúc nhích, không có dấu hiệu đóng lại, rõ ràng đã đánh giá cao bản thân. Xe buýt linh dị, dù có được quyền điều khiển, không đủ thực lực, cũng không thể lái được. Thêm vào linh dị trên xe bị áp chế, sử dụng linh dị là việc vô cùng khó khăn, dù có dùng cũng bị suy yếu rất nhiều. nên tài xế phải có linh dị đủ mạnh, ít nhất phải vượt qua sự áp chế của xe buýt. Người đàn ông hiển nhiên chưa đạt đến mức đó, linh dị bản thân không đủ, căn bản không thể đóng cửa, dù lúc này hắn đã sử dụng linh dị vượt quá giới hạn nào đó, lệ quỷ bắt đầu khôi phục. Đóng lại cho tét, tiếng gào thét vang lên, cửa xe lay động nhẹ, rồi im bặt, còn người đàn ông trên ghế lái không còn động tĩnh, tay vẫn đặt trên nút bấm điều khiển xe buýt, nhưng cơ thể đã cứng đờ, không còn chút hơi thở nào, rõ ràng, hắn đã chết, bị linh dị ăn mòn quá mạnh, chết vì ác quỷ. Hồi sinh, dù đã cố gắng hết sức, nhưng hiện thực vẫn tàn khốc, nhìn nhận. Lại, vận may của hắn không tệ, nhưng thực lực quá kém, như rất nhiều người trong vòng linh dị, chỉ có vận may, không có thực lực. Cũng vô dụng, thấy vậy, Tô Viễn lắc đầu, sau đó xuất hiện trong xe buýt. Lúc này, người đàn ông còn lại thấy Tô Viễn, sợ hãi lùi lại, co rúm. Một bên, lúc trước hung hăng bao nhiêu, giờ sợ hãi bấy nhiêu. Nhưng Tô Viễn không để ý đến con sâu nhỏ này, lướt qua hắn, đi đến buồng lái, ấn nút đóng cửa, chỉ nghe tiếng kẹt, cửa xe lập tức đóng lại, so với việc người kia dùng hết sức cũng không đóng được, sự khác biệt giữa hai bên như ngày với đêm. Cửa vừa đóng, xe buýt liền khởi động, chuẩn bị rời đi, nhưng dưới sự điều khiển của Tô Viễn, nó bắt đầu xoay tại chỗ, đâm mạnh, húc đổ những lệ quỷ vây quanh, thậm chí cán qua chúng. Cách Trương,